Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 96, Thẩm An Sáu, vỗ tay làm lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau, Thanh Hà xuất quan sau khi Liễu Trực chết, Ngu Nương Tử dùng tiền bán thi thể của trượng phu để mở một tiệm bánh nướng, Tần Tảo nuôi dưỡng Đại Bảo, Nhị Bảo và Tiểu Bảo khôn lớn, bọn họ nén nỗi đau, nương tựa lẫn nhau, quan tâm chăm sóc, cuộc sống dù khó khăn nhưng không vô vị. Đáng tiếc, cảnh đẹp chẳng mấy chốc tàn, một ngày nọ Đại Bảo và Nhị Bảo liên tục sốt cao, Ngu Nương Tử đưa chúng đi gặp thầy thuốc, dặn Liễu Tiểu Bảo ở nhà đừng đi lung tung. Ngày đó có một vị khách tìm đến tận nhà, nói rằng mình đã đánh rơi một miếng ngọc ở trước quầy bánh nướng của họ, chắc chắn là bị trộm rồi, yêu cầu trả lại ngọc. Người này là một tên vô lại nổi tiếng gần xa, lại có một đám tay sai hung hãn, đánh rơi ngọc chỉ là cái cớ, thực chất là muốn tống tiền. Nếu đổi là người khác có lẽ đã bồi thường tiền cho hắn, nhẫn nhịn cho qua, nhưng Liễu Tiểu Bảo lại là người có tính cách bướng bỉnh, sống chết không chịu đưa, lại chạy ra đường, lớn tiếng kêu oan. Khi Ngu Nương Tử trở về, người khác nói với nàng, Tiểu Bảo của nàng đã bị đánh chết một cách thảm khốc. Có lẽ, một người sống thật sự không thể chịu nổi hai cú sốc đau đớn đến vậy trong vòng một năm. Từ đó về sau, Ngu Nương Tử và hai đứa con còn lại trong lòng gieo rắc hận thù sâu nặng. Người sống không nghĩ cách sống tốt, chỉ nghĩ đến khi nào có thể lăng trì kẻ thù, cả ngày mài dao hừng hực sát khí. Không ngờ, hồn phách của Liễu Tiểu Bảo vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh họ, gọi nương, đại ca, nhị ca. Tất cả mọi người sau khi chết hóa thành quỷ hồn, đều đột nhiên hiểu ra một chuyện, ngoan ngoãn ở lại hồng trần 7 ngày, đi gặp người muốn gặp lần cuối, sau đó là có thể đi đầu thai. Nhưng có một điều nhất định phải tuân thủ, không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của người sống. Biết rõ như vậy, ngày đầu thai, tiểu quỷ vẫn giết người, nó từ bỏ việc đầu thai, chỉ hy vọng kẻ thù chết đi, nương và hai huynh đệ có thể vực dậy tinh thần. Sự thật là, họ càng thêm đau khổ vì không thể tự tay báo thù cho Tiểu Bảo. Liễu Tiểu Bảo không biết phải làm gì, cứ thế âm thầm bầu bạn bên họ bao nhiêu năm, nhìn họ ngày càng gầy gò, không có sức sống, cũng ít khi mỉm cười. Nhìn họ bệnh tật, không có tiền chữa, cũng không muốn chữa, bình tĩnh bàn bạc làm sao để cùng nhau rời khỏi nhân gian, vào ngày giỗ của Tiểu Bảo. Liễu Tiểu Bảo tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì. Cho đến khi một vị đạo trưởng xuất hiện, nơi họ ở hẻo lánh và nghèo khó, chưa từng xuất hiện một người có khí chất xuất trần, tựa như tiên nhân giáng thế như vậy. Trong căn nhà u ám, Ngu Nương Tử ngồi trên xe lăn, đôi mắt vô thần nhìn hắn. Ngươi là ai? Người đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng. Ta tên Từ Tứ An. Đôi mắt Ngu Nương Tử chuyển động, hơi dao động, hỏi. Từ đạo trưởng vì sao đến? Vì cố nhân của cố nhân mà đến. Cố nhân của ngươi là ai? Cung Thẩm, đồng tử Ngu Nương Tử khẽ co lại. Nàng đã nhiều năm không nghe thấy cái tên này rồi. Ngày đó đứa trẻ đó đã cứu cả gia đình nàng, rồi kỳ diệu sống sót, trở về tươi cười tạm biệt họ. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nhưng cho đến tận bây giờ, cái tên này vẫn khắc sâu trong tim nàng, minh chứng cho số ít lòng tốt và sự ấm áp mà nàng từng thấy. Nhắc đến ơn cứu mạng thuở xưa, Ngu Nương Tử ngẩn người rất lâu. Đôi mắt dần đỏ hoe, khẽ hỏi. Đứa trẻ đáng thương đó, hắn vẫn ổn chứ? Từ Tứ An im lặng một lát, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn, những năm này, hắn vẫn sống rất khổ sở. Vậy có gì ta có thể giúp được không? Bàn tay thô ráp của Ngu Nương Tử nắm chặt tay vịn xe lăn. Dù ta không thể cho nhiều, nhưng chỉ cần có thể giúp được, ta nhất định. Sống tốt, cái gì? Cầm lấy cái này. Rời khỏi đây, đến Phượng Minh Thành chữa bệnh, xe ngựa và lộ phí ta đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Từ Tứ An đặt miếng lệnh bài có gia huy họ từ vào tay nàng, giọng nói bình ổn và mạnh mẽ. Ở đó an cư lập nghiệp lại, sống tốt. Ngô phu nhân mơ hồ nói, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ta đã nói vì sao ta đến, thì ra là vậy. Ngô Nương Tử khẽ gật đầu, trong mắt không có gì khác lạ, nhưng lời còn chưa dứt, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Từ đạo trưởng, ta rất cảm kích, nhưng duy nhất việc sống tiếp, ta không làm được, xin lỗi, ta thật sự. Nương, người đừng hồ đồ mà. Lúc này, một giọng nói non nớt mà nàng vẫn hàng đêm mơ thấy, bỗng nhiên vang lên bên cạnh, đau đớn thấu tim. Tiểu, Tiểu, môi Ngu nương tử run rẩy, hồi lâu không nói nên lời, mắt trợn trừng, như thể đang xác nhận có phải là ảo giác không. Tiểu Bảo, rầm một tiếng, ngoài cửa, Liễu Đại Bảo và Liễu Nhị Bảo vừa đi nhặt củi về, nhìn thấy tiểu quỷ đang nằm sấp bên cạnh Ngu nương tử khóc không thành tiếng, củi trong tay liên tục rơi xuống đất, rồi lao nhanh tới. Từ Tứ An lặng lẽ đứng dậy, khép cửa ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Tiểu Bảo từ bên trong đi ra, thân thể vô lực trượt xuống, quỳ gối trước mặt Từ Tứ An, vẫn không ngừng run rẩy khóc. Đa tạ đạo trưởng, đã cho ta được gặp lại người thân, ngăn cản họ rời khỏi trần thế. Nếu có thể, ta còn muốn cầu đạo trưởng giúp ta làm một việc. Ngươi nói đi, hôm nay tuy họ đã hứa với ta sẽ sống tiếp, nhưng ta biết, thời gian dài, vẫn có khả năng bị sự nhớ nhung và nỗi đau mất mát hành hạ mà suy sụp. Ta thực sự là không thể yên lòng. Ngón tay Liễu Tiểu Bảo cắm sâu vào bùn đất, mỗi lời nói ra như thể cắt một miếng thịt từ cơ thể, nhưng dù vậy, hắn vẫn buộc mình chậm rãi mở lời. Vậy nên, ta muốn thỉnh cầu ngài, hãy để họ hoàn toàn quên ta đi. Từ Tứ An cúi đầu nhìn hắn, nhưng nếu trên đời này không còn ai nhớ đến ngươi, ngươi cũng sẽ mất đi ký ức lúc còn sống. Là vậy sao? Liễu Tiểu Bảo ngẩn người rất lâu, cúi đầu nước mắt giàn giụa. Nhưng dù vậy, dù Tiểu Bảo không còn là con của nương, cũng không còn là đệ đệ của Đại Bảo và Nhị Bảo nữa, cũng không sao. Nó lau khô nước mắt, ngẩng đầu cười một tiếng, dù chia xa, mỗi người đều hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc mà. Nghĩ kỹ rồi, không hối hận chứ, nghĩ kỹ rồi, không hối hận, đây đã là quyết định tốt nhất rồi, nhưng dù vậy, việc đưa ra quyết định này tuyệt đối không dễ dàng. Ánh mắt Từ Tư An hiếm hoi dịu dàng, ngồi xổm xuống, đỡ tiểu quỷ đứng dậy, giọng điệu trịnh trọng. Nếu đã vậy, ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Ta sao? Liễu Tiểu Bảo có chút thụ sủng nhược kinh. Từ Tứ An gật đầu, chậm rãi mở lời. Đợi người nhà ngươi ổn định, ta sẽ di rời mộ phần của ngươi đến một nơi gọi là Tử Cốt Thiên. Chẳng bao lâu nữa, sẽ để ngươi và một người gặp mặt. Nếu các ngươi có duyên, có lẽ cũng không cần sắp đặt cố ý. Ta cam đoan, người đó lương thiện, chân thành, nhưng vì hắn đã chịu quá nhiều khổ nạn, trong lòng đề phòng tất cả mọi người. Nhưng nếu có một ngày, hắn chấp nhận ngươi, hắn sẽ đối xử với ngươi rất tốt, trân trọng ngươi như người thân, bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, ta có muốn thỉnh cầu ngươi. Từ Tứ An hít một hơi thật sâu, từng chữ một nói. Ta thỉnh cầu ngươi, Tiểu Bảo, nếu có ngày đó, ngươi cũng hãy đối xử với hắn như người thân. Có được không? Liễu Tiểu Bảo dùng sức gật đầu, thấy Từ Tứ An thở phào nhẹ nhõm, không kìm được hỏi. Nhưng tại sao ngài không tự mình ở bên cạnh hắn? Mí mắt Từ Tứ An khẽ cụp xuống, khóe miệng giật giật. Bởi vì ta rất tham lam, không muốn chỉ ở bên cạnh hắn. Có lẽ vì Liễu Tiểu Bảo quá đỗi chân thành, đến nỗi Từ Tứ An cũng không kìm được thổ lộ vài lời thật lòng trước mặt hắn. Ta hy vọng hắn hạnh phúc. Đây không nên là thứ mà hắn phải cố gắng rất nhiều, chịu đựng nhiều đau khổ, cầu xin đến xé lòng mới có được. Nhưng giống như ngươi hy vọng Ngu nương tử hiện tại có thể hạnh phúc, không dễ dàng chút nào. Y khẽ nói, vì vậy, chúng ta đều cần phải trả giá. Ta có một khoảng thời gian rất dài không thể ở bên cạnh hắn, vạn nhất, ta nói là vạn nhất trong khoảng thời gian đó. Từ Tứ An rất khó khăn nói ra ba chữ này. Hắn muốn chết, vậy ta sẽ ngăn cản hắn. Giống như vừa rồi vậy. Liễu Tiểu Bảo dõng dạc nói, vỗ vỗ ngực, nghiêm túc chìa bàn tay nhỏ bé ra, dựng thẳng trước mặt Từ Tứ An. Ta hẹn với ngài, vỗ tay làm lời thề. Đây là nghi thức mà chỉ trẻ con mới cần. Hơn nữa, nó còn sẽ bị chính nó lãng quên. Từ Tứ An do dự một chút, rồi vẫn giơ tay về phía trước. Được, lời hẹn, đoạn. Một tiếng vỗ tay vừa dứt, sợi duyên phận hoàn toàn biến mất. Cung Thẩm dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao Thanh Hà lại có sợi duyên phận với Từ Tứ An, và tại sao chỉ cần khẽ vỗ tay một cái, sợi duyên đó lại được hóa giải. Nhưng mắt Thanh Hà bỗng như bị rút cạn sức lực, nó dụi mắt thật mạnh, rồi chui vào ngọc bội ngủ thiếp đi. Từ Tứ An cũng ngáp một cái, Cung Thẩm đành phải đi ra ngoài bưng nước nóng vào, lấy khăn lau mặt và cổ cho y, hỏi y. Hôm nay ở trên phố có bị ngã không? Từ Tứ An cố gắng gượng tỉnh, hồi tưởng vài giây, rồi vén ống quần và ống tay áo lên, cho hắn xem những vết bầm trên đầu gối và khuỷu tay. Cung Thẩm đâu còn tâm trí nào để hỏi sâu hơn, lòng hắn tức thì thắt lại, bắt đầu trị liệu cho y, không sao. Mí mắt Từ Tứ An dần dần sụp xuống, tựa vào vai Cung Thẩm, như nói mê. Không đau, y làm sao biết đau, y từ trước đến nay đều nghĩ rằng toàn thân y làm bằng sắt. Tứ An, Cung Thẩm thuận thế ôm lấy y, khẽ thở dài. Rượu này, sau này, chỉ uống trước mặt ta thôi nhé. Tại sao? Cung Thẩm vuốt tóc y, lẩm bẩm. Mỗi lần ngươi say, đều qua đỗi hấp dẫn người khác. Từ Tứ An đã hoàn toàn nhắm mắt, mũi khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng hừ nhẹ, như đang cười. Cung Thẩm, ngươi có tin không? Hừm, ta không say. Nói xong, Từ Tứ An liền ngủ thiếp đi trong lòng Cung Thẩm. Cung Thẩm bật cười, không bận tâm, cứ thế ôm y nằm xuống, đắp chăn. Có lẽ vì chăn ấm quá, rất nhanh, Cung Thẩm cũng không kìm được chìm vào giấc mơ, hơi thở đều đặn. Hắn ngủ rồi, Từ Tứ An lại mở mắt, nhìn chằm chằm nụ cười trên khóe môi Cung Thẩm, hẳn là một giấc mơ đẹp. Một lát sau, đầu ngón tay khẽ gõ lên ngọc bội bên hông Cung Thẩm. Từ công tử, Thanh Hà gần như lập tức đáp lời, giọng nó khàn khàn, như vừa khóc xong. Ta nhớ hết rồi, nương và các huynh của ta, họ rất tốt. Nương ngươi đã lắp chân giả, có thể tự mình lo liệu, đại ca ngươi đã mở lại tiệm đồ sắt, đã cưới thê tử sinh con, nhị ca ngươi sự nghiệp đang phát đạt, có một người trong lòng tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt quá rồi. Thanh Hà mừng đến phát khóc, nhưng vẫn mang theo một chút buồn bã. Chỉ tiếc là ta sắp phải rời đi rồi, họ lại ở tận Phượng Minh Thành, ngay cả gặp mặt cũng. Người bây giờ đi đến Tư Quy Lâu gần phố Tùng Vũ. Ta vừa mới nhận được tin họ đã ở đó sáng nay. Từ Tứ An khẽ nói. Thanh Hà, đi gặp mặt đi. Thanh Hà run lên bần bật, lập tức bay ra khỏi ngọc bội. Khi ra cửa, lại quay đầu, quỳ xuống dập đầu ba cái về phía y. Đa tạ đại ân của Từ công tử. Đã hẹn rồi mà, không phải sao? Từ Tứ An khẽ cười. Người cũng đã chăm sóc hắn rất tốt. Đa tạ, lời này vừa dứt, Thanh Hà mới vội vã rời đi. Từ Tứ An lúc này mới đặt trán mình lên trán Cung Thẩm, hoàn toàn thả lỏng nhắm mắt lại, muốn xem thử hắn đã mơ thấy gì mà ngủ say đến nỗi cười động lòng người như vậy. Hai giây sau, lại bỗng nhiên mở mắt. Tên này, đôi mắt đen láy của Cung Thẩm đã mở trước y một bước, nhìn thẳng vào mắt y, hoàn toàn không ngủ. Cung Thẩm là người thông minh và nhạy bén đến mức nào, chỉ từ vài câu đối thoại ngắn ngủi đã đại khái hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hắn nhìn Từ Tứ An một lát, khẽ mở môi. Ngươi tìm Liễu Tiểu Bảo khi nào? Sau khi vượt qua tâm ma trong động phủ, Từ Tứ An rời ánh mắt đi. Có gì muốn hỏi, hỏi một lượt đi. Thì ra là vậy, không còn gì nữa. Cung Thẩm trả lời, rồi nói. Cảm ơn, Từ Tứ An im lặng một lúc, nói. Ta chính là không muốn nghe cái này nhất, nên mới không nói cho ngươi. Ta là nói với nó. Cung Thẩm chỉ lên trần giường, hít một hơi thật sâu. Ta thực sự không biết phải cảm ơn nó thế nào nữa. Từ Tứ An lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt quay trở lại. Cung Thẩm vẫn đang nhìn y, sâu sắc đến thế, trầm lắng đến thế, lại nhẹ nhàng đến thế, dịu dàng đến thế, nói. Tứ An, huynh là bảo vật tốt nhất mà trời ban cho ta. Đôi mắt Từ Tứ An như bị lời hắn đốt cháy, hàng mi run rẩy mấy cái. Không tốt đến vậy đâu, huynh còn tốt hơn thế nữa. Người không trách ta tự ý làm chủ, vậy chi bằng trách ta hèn nhát vô, gạch nối chấm, Từ Tứ An che miệng hắn, những lời ngọt ngào chết người đó cuối cùng cũng ngừng lại một chút, hòa vào đôi mắt chứa đựng ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà. Muốn hôn không, Từ Tứ An dần dần buông hắn ra, ta có B.N.T.H. Không, Cung Thẩm cong mắt cười, Từ Tứ An lúc này mới nhớ ra mình đang trong bộ dạng gì, trên mặt hiện lên một chút không tự nhiên. Thôi bỏ đi, nắm tay không? Lại hỏi, được chứ? Cung Thẩm mỉm cười, nắm lấy tay y. Vừa nãy huynh có phải tưởng ta mơ thấy gì đẹp lắm không? Bắt đầu truy vấn chuyện ngốc nghếch, Từ Tứ An chủ động áp trán vào mình. Từ Tứ An căng mặt không nói gì. Thật ra lúc đó trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, hơi ngại, hơi buồn cười. Huynh muốn nghe không? Huynh muốn nghe ta mới dám nói cho huynh nghe. Không hiểu vì sao? Nhìn Cung Thẩm sống động và rực rỡ, nhiệt tình lại ngượng ngùng như vậy, Từ Tứ An linh cảm rằng đời này y tuyệt đối tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Muốn nghe không? Từ Tứ An chậm rãi gật đầu, cùng Thẩm ghé đầu lại gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng máu hai người chảy rào rạt, tiếng trái tim đập thình thịch. Hắn dùng giọng điệu chắc chắn cười nói với Từ Tứ An, đúng như điều Từ Tứ An đã mong đợi bấy lâu. Giờ phút này, ta là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Cách chương.